mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 yêu thi. Kiều Nam hai người không vội vã rời đi. Kia ba con ngọc sắc cự ong thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ bảo hộ vương đài còn sống đồng bạn. Bởi vì chúng nó lập tức là có thể phá nhộng, cuối cùng vương đài lại có 5 con màu ngọc bạch cự ong phu hóa ra tới, còn lại không phải cái loại này giết hại ong chúa chính là nhân gặp tinh thần công kích mà tử vong. Nhộng xuất phát từ đối loại này cao chỉ số thông minh sinh vật tôn trọng. Kiều Nam không chạm vào màu ngọc bạch cự ong thi thể. Chỉ đem những cái đó giết hại ong chúa tàn lưu tinh hạch đều đào ra tới, Tần Thiệu Hành dò hỏi bên ngoài tình huống như thế nào? Được đến trả lời là máy theo dõi có thể nhìn đến ong thợ không phải chết trận. Chính là bị thương nặng mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có số rất ít may mắn còn tồn tại xuống dưới ong thợ bị thương so nhẹ. Chúng nó tựa hồ tưởng tiến vào ong chúa vị trí huyệt động. Rồi lại như là kiêng kỵ cái gì? Cho nên chỉ ở bên ngoài lưu động bay múa, Tiếu Chính nói cho Tần Thiệu Hành hai người. Tiếu Nghĩa đã điểm 5.000 người hạng nặng võ trang, lập tức liền sẽ lại đây rửa sạch dư lại ong thợ. Hắn cũng nhìn ra hai người ở đại chiến ong chúa tiêu hao không nhỏ. Hỏi bọn hắn muốn hay không trở về nghỉ ngơi, Tần Thiệu Hành tỏ vẻ không ngại. Thuận tiện nhắc nhở Tiếu Chính, làm Tiếu Nghĩa không cần mang súng phun lửa một loại vũ khí. Tận lực bảo tồn cự ong thi thể hoàn chỉnh tính, thứ này hẳn là có thể dùng ăn. Hẳn ý tưởng cùng Tiếu Hòa, Tiếu Chính không mưu mà hợp, Tiếu Nghĩa mang người chính là trang bị thường quy dùng ống đạn dược. Mục đích chính là lưu lại càng nhiều hoàn chỉnh ong thi dùng ăn. Đây chính là rất lớn một bút đồ ăn tiền thu, mọi người trải qua 3 cái giờ khổ chiến. Giải quyết dư lại còn sót lại ong thợ. Kiều Nam cùng 3 cái không gian dị năng giả hỗ trợ vận chuyển cự ong thi thể. Cùng với bị giết chết nhộng, tổ ong, mật ong, sữa ong chúa thẳng vội nói ánh mặt trời tảng sáng. Mới trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm nghỉ ngơi trước Tần Thiệu Hành đặc biệt dặn dò hắn cha mẹ. Thay chăm sóc mấy chỉ ngọc sắc cự ong. Cũng vì chúng nó chuẩn bị mật ong cùng sữa ong chúa, Kiều Nam suy đoán Tiếu Hòa khả năng cũng là tinh thần hệ dị năng giả, nếu không mấy chỉ ngọc sắc cự ong cho dù không sợ người, cũng không có khả năng cùng hắn như vậy thân cận, chúng nó khẳng định là có tinh thần câu thông, Tiếu Hòa càng là bởi vậy được đến chúng nó tín nhiệm tái khởi tới thời điểm đã là buổi chiều. Qua loa ăn cơm, Tiếu Chính tới kêu bọn họ xem thành quả, Kiều Nam trong lòng đã có cái đại khái. Nhưng là vẫn là bị trong căn cứ treo vô số ong thịt sợ ngây người, mười mấy vạn cự ong thi thể hơn. Nữa ong nhộng, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Tần Lam làm người phân công hợp tác, tốc độ dị thường nhanh chóng. Bởi vì thời tiết dị thường nóng bức, ong thịt tương đối dễ dàng mất nước, ong châm cùng độc túi đều bị bảo lưu lại xuống dưới. Cự ong gia tắc có thể dùng để ngụy trang căn cứ 8 chỉ bóng rổ lớn nhỏ ngọc sắc cự ong ở Tiếu gia. Phụ cận bay múa, dừng lại, chúng nó đã bị Tiếu Hòa vợ chồng huy 3 lần sữa ong chúa. Nhỏ nhất 2 vẫn còn sẽ làm nũng cầu vuốt ve, không có nửa điểm ong chúa ngạo kiều bộ dáng, Tiếu Chính đem tổ ong chiến lực phẩm để lại một nửa. Một nửa kia phân cho Kiều Nam làm cho bọn họ mang đi. Kiều Nam nhiều muốn chút ong nhộng, đem càng nhiều thành niên ong mật thi thể để lại cho Mông Lương căn cứ có T2 ức chế tề trợ giúp. Tiếu Thiệu Đình khang phục phi thường mau, 12 tiếng đồng hồ cũng đã bài không cảm nhiễm tổ chức. Chỉ là người còn có chút suy yếu, Kiều Nam kiến nghị có thể cho hắn nấu chút mật ong đại táo. Sữa ong chúa, đồ ăn cũng lấy ong nhộng là chủ, mấy thứ này ở chưa loạn phía trước liền có bổ khí dưỡng huyết công. Hiệu, hiện tại đã xảy ra biến dị càng thêm dinh dưỡng phong phú, Tiếu Thiệu Đình bổ 2 ngày liền nằm. Không được, Tiếu Chính đơn giản cho hắn an bài cái tương đối thanh nhàn nhiệm vụ. Mang theo Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành tham quan căn cứ. Cũng hạ lệnh căn cứ sở hữu nghiên cứu khoa học nơi đều đối hai người mở ra. bọn họ tưởng tìm đọc tư liệu cũng đều tùy ý, hai người đầu tiên là nhìn một ít Mông Lương căn cứ vũ khí nghiên cứu phát minh, dược tề phối phương, tiến hành rồi một phen lấy thừa bù thiếu. Tiếp theo liền đi bên ngoài quan sát kia 6 cây dị biến tiến hóa đại cây táo, không cần tới gần kia. Vài cọng thật lớn cây táo, là có thể nghe được một ít kỳ quái ca ca thanh. Tuy rằng thanh âm thực vang, nhưng là cũng không nối liền. Tiếu Thiệu Đình đối hai người giải thích nói, bởi vì cây táo sinh trưởng tốc độ kinh người, thả còn không có chậm lại dấu hiệu. Cho nên thường xuyên sẽ nghe thế loại sinh trưởng ca ca thanh âm. Kiều Nam nhìn lên thật lớn cây táo, trong ấn tượng hắn khi còn nhỏ nhìn đến quá cây táo. Nhánh cây thượng tựa hồ có không ít thứ, nhưng trước mặt cây táo càng như là dây đằng cùng thụ tổng hợp thể. Chúng nó tuy rằng thụ thân đĩnh bạt thô tráng, nhưng cành lại từ chỗ cao một con buông xuống đến trên mặt đất, không có hắn trong trí nhớ những cái đó thứ. Đến là treo không ít hoặc đại hoặc tiểu nhân quả táo. Tiếu Thiệu Đình hái được một viên đại như bóng bầu dục quả táo, dùng dao nhỏ cắt phân cho hai người ăn, quả táo thủy phân đầy đủ. Dị thương giòn ngọt, Kiều Nam thật không biết chúng nó là ở như thế nào tại đây loại nghiêm trọng thiếu thủy dưới tình. Huống, còn kết ra ăn ngon như vậy trái cây, hắn có tâm lộng đi một gốc cây dị biến cây táo. Đáng tiếc liền tính là Mông Lương an toàn khu bỏ được cấp. Hắn cùng Tần Thiệu Hành cũng không có biện pháp khiêng như thế khổng lồ một viên cây táo trở về. Nguyên nhân vô nó, Kiều Nam không gian trang không được loại này sinh mệnh lực tràn đầy sống thực vật, thở dài khẩu khí. Kiều Nam tính toán cùng Tần Thiệu Hành đại bá, lão cha nhiều yếu điểm quả táo mang về, giống loại này sẽ tiếp hai loại bất đồng trái cây thực vật. Biến dị, trái cây hạt giống đều không thể thôi phát ra cùng loại cây mẹ thực vật biến dị. Cho dù hắn đem hạt giống đưa cho nghiên cứu nhân viên, bọn họ cũng không có khả năng mượn này làm ra như vậy cây táo tới. Kiều Nam xem càng thêm tâm ngứa. Loại này có thể làm thiên nhiệt cái chắn chống lại cuồng hóa thể. Còn có thể làm trái cây, đồ ăn cung ứng thụ, quả thực quá làm người hâm mộ. Tiếu Thiệu Đình nhìn ra Kiều Nam tâm tư, lấy ra chiếu sáng công cụ, lãnh hai người chui qua những cái đó treo đầy trái cây dây đằng. Thẳng đến tiếp cận thân cây mười mấy mét vị trí, mới dừng lại bước chân, nơi này ánh mặt trời đã rất khó phóng ra tiến vào. Tần Thiệu Hành nương đèn pin quang thấy được một ít cây cối. Chúng nó tối cao bất quá 3 mét, lùn chút cũng có nửa thước nhiều, trừ bỏ này đó vừa thấy liền biết là thống nhất chủng loại cây cối. Ngoại, nơi này cơ hồ không có một ngọn cỏ. Tiếu Thiệu Đình giải thích nói, biến dị cây táo cây mẹ dị thường tính bài ngoại, cho nên nơi này không có bất luận cái gì cái khác thực vật. Các ngươi nhìn đến này đó cây cối đều là biến dị cây táo cây ươm. Mỗi ngày đều có tân cây giống từ trong đất chui ra tới. Bất quá nơi này không có chiếu sáng. Trường đến 3 mét nhiều chúng nó liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, sau đó chậm rãi khô héo tử vong. Kiều Nam phỏng đoán Mông Lương căn cứ hẳn là cũng nếm thử đào tạo quá cây táo mầm. Nhìn dáng vẻ không giống có quá thành công trường hợp, nếu không cũng liền sẽ không chỉ có lúc ban đầu này 6 cây đại thụ. Tần Thiệu Hành khom người xem xét vài cọng đang ở sinh trưởng biến dị cây táo mầm. Đối Tiếu Thiệu Đình nói, có di tài thành công sao? Tiếu Thiệu Đình thở dài, trước mắt còn không có, đại đa số di tài đi ra ngoài cây giống đều đã chết. Ngẫu nhiên có 2-3 cây sống sót, sinh trưởng lại cực kỳ thong thả. Tần Thiệu Hành thở dài, có tiến hóa sẽ có thoái hóa, đặc biệt là này đó cây táo còn không có hoàn thành sinh trưởng, không xem như hoàn toàn biến dị thể. Di tài thời điểm liền tính mang theo nguyên bản thổ nhưỡng, hẳn là cũng vô pháp trường kỳ bắt chước thổ nhưỡng hoàn cảnh. Hẳn là chính là dẫn tới thoái hóa nguyên nhân căn bản. Tiếu Thiệu Đình gật đầu, không chỉ như vậy, chúng nó thậm chí đều rất khó thoái hóa thành giống nhau cây táo. Nghiên cứu nhân viên cấp ra đáp án là chúng nó vô cùng có khả năng sẽ biến thành mặt khác vô pháp. Kết quả tân giống loài, Kiều Nam đối này tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng ngoại giới nhìn như có rất nhiều biến dị giống loài cùng cuồng hóa thể. Nhưng nói tóm lại, tốt biến dị giống loài xa xa thiếu với những cái đó dựa cảm nhiễm là có thể được đến biến dị cuồng hóa giống loài, Tiếu Thiệu Đình nói tiếp. Nghiên cứu nhân viên trình ý đồ thông qua thổ nhưỡng cải tiến tề bắt trước nơi này thổ nhưỡng hoàn cảnh cùng nguyên tố vi lượng, lại từng bước làm chúng nó thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Bất quá vậy không biết muốn đã bao lâu, có lẽ mấy tháng sau các ngươi lại đến, sẽ có thành công nhổ trồng cây giống, cũng có lẽ muốn 1-2 năm, ta cũng vô pháp khẳng định. Kiều Nam sờ sờ cây cối non nớt lá cây, dò hỏi, ta có thể mang đi vài cọng sao? Tiếu Thiệu Đình cười khẽ, đương nhiên có thể, ta mang các ngươi lại đây, chính là muốn cho các ngươi mang về vài cọng làm nghiên cứu. Nếu bên kia có thích hợp cây cối sinh trưởng thổ nhưỡng tốt nhất. Nếu không có hai bên mặt cùng nhau cũng có thể nhanh hơn nghiên cứu tiến trình. Kiều Nam cẩn thận chọn lựa vài cọng mới vừa chui từ dưới đất lên cây táo mầm. Phân biệt làm đánh dấu. Tính toán đi thời điểm lại qua đây đào lấy. Mơ hồ gian Kiều Nam nghe được ong ong thanh. Tựa hồ có ong mật ở bọn họ trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa. Tần Thiệu Hành còn lại là khóe miệng mỉm cười, thấp giọng nói, mấy cái vật nhỏ đang ở mặt trên tuyển xây tổ vị trí, ba người mới từ cây táo cảnh phía dưới chui. Ra tới, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Tiếu Hòa vợ chồng, Tiếu Thiệu Đình có chút kinh ngạc. Nhị bá các ngươi như thế nào lại đây? Hắn nhĩ lực không bằng Kiều Nam, không nghe được ong mật hoạt động thanh âm, lại không có Tần Thiệu Hành tinh thần lực. Vô pháp cùng những cái đó vật nhỏ câu thông, tự nhiên không biết cự ong ở mặt trên xây tổ. Tần Thiệu Hành giơ tay che đậy ánh mặt trời, hướng cây táo cao tráng trên thân cây mặt xem, tám chỉ ngọc sắc cự ong đang ở tuần tra xoay quanh, tựa hồ đang ở lựa chọn muốn xây tổ địa điểm. Nhìn đến Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam, tám chỉ cự ong nhanh chóng lượn vòng xuống dưới, có bốn con thẳng đến Kiều Nam bay tới, tiếp theo nháy mắt. Hắn hai vai liền cắp ngồi xổm một con cự ong, còn có cái da hỏa rơi xuống hắn bối, móng vuốt nhỏ chính câu lấy Kiều Nam áo sơ mi, nhào hắn cổ áo nơi đó phi thường không thoải mái, càng quá mức chính là còn có một con thế nhưng tưởng dừng ở hắn trên đầu. Bị Kiều Nam phất tay đuổi khai, ủy ủy khuất khuất đi Tần Thiệu Hành nơi đó, bốn người đều bị Kiều Nam vẻ mặt khổ đại cưu thâm bộ. Dáng đậu cười. Kiều Nam không hảo oán hận trưởng bối, chỉ có thể trưng Tần Thiệu Hành hai huynh đệ, nhỏ giọng oán giận nói. Này một con phiên cầu, liền không sai biệt lắm có mười mấy cân. Ta mang theo ba con chẳng khác nào phụ trọng 40 cân. Trên đầu lại ngồi xổm một con, ta cũng chỉ có thể ghé vào nơi này, tuy rằng Kiều Nam tu luyện công pháp sau phụ trọng năng lực xa. Không ngừng này đó. Khá vậy không đại biểu hắn muốn cõng mấy cái minh bạch suy nghĩ lười biếng tiểu gia hỏa, chỉ là hắn. Lời còn chưa dứt, cái kia trốn đi Tần Thiệu Hành trên vai gia hỏa rốt cuộc vẫn là thấu lại đây. Cũng tễ thượng Kiều Nam phía sau lưng, hai chỉ cùng nhau dùng đủ câu lấy Kiều Nam áo sơ mi. Đáng tiếc còn không có quá 3 giây đồng hồ, chính là thứ lạp một thanh âm vang lên, Kiều Nam phía sau lưng áo sơ mi bị xả hư. Bốn người thực không phúc hậu cười ra tiếng tới, cự ong cũng biết chính mình chọc họa. Phác lạp lạp lại bay lên, cùng không chung mấy chỉ hội hợp, vỗ cánh bay đi cây táo thượng, thấy thế nào như thế nào mang theo điểm nhi chạy án ý tứ. Kiều Nam chỉ có thể khí nghiến răng. Này đó vật nhỏ tuy rằng thông minh, nhưng tựa như là vừa sinh ra trẻ con. Tưởng giáo huấn chúng nó cũng không hạ thủ được. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành ở Mông Lương căn cứ dừng lại 10 ngày, cuối cùng mang theo một đống đồ vật cùng 4 con ngọc sắc cự ong rời đi. Tiếu Hòa phu thê không cùng nhi tử cùng nhau đi, bọn họ cảm thấy so với Phụng Châu, Mông Lương càng cần nữa bọn họ, bởi vì có tới khi kinh nghiệm. Hai người đi đều là phía trước đi qua lộ, tự nhiên cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian cuồng hóa, biến dị giống loài càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là ban đêm chúng nó hoạt động càng thêm thường xuyên, mắt thấy ngày đêm tây trầm. hai người không dám lại đi. Tần Thiệu Hành nhớ rõ phụ cận có cái cống Lâm huyện. Khoảng cách kinh thành chỉ có không đến tam giờ xe chính. Dân cư ít nói cũng có mấy chục vạn. Internet không có tê liệt lúc ấy. Nơi này thành lập cái không nhỏ cống Lâm người sống sót căn cứ. Nghe nói tiếp nhận mười mấy vạn người sống sót. Hai người tới thời điểm còn ở khoảng cách người sống sót căn cứ không xa lắm một chỗ dân trạch nghỉ. Người gần hai cái giờ, cùng Kiều Nam thương lượng hà. Hai người lại lần nữa lặng lẽ tiềm nhập kia chỗ dân trạch bởi vì khoảng cách an toàn khu cũng không. Tính xa, nơi này ban đầu đã bị người cướp đoạt vài biến, cho nên kế tiếp người biết không khả năng lại tìm được đồ ăn. Uống nước, cũng cơ bản lại không ai lại đây, này chỗ phòng ở là chỗ 6 tầng kiến trúc. Một thang tam hộ kết cấu, hai người chọn lựa phòng nhất 5 tầng nhất dựa bên trái một gian. Địa điểm cao chút tương đối an toàn, lại không phải tầng cao nhất bạo phơi sau như vậy oi bức. Hơn nữa phòng này xem như ban ngày ánh sáng mặt trời ít nhất. Tương đối cũng có thể càng mát mẻ một ít. Hai người cẩn thận gần phòng ở. Phòng ở cũng không có cái gì biến hóa, bọn họ kiểm tra rồi mỗi cái phòng cũng đóng cửa hảo cái khác. Phòng cửa sổ, tránh cho có thứ gì từ địa phương khác xông tới, cuối cùng hai người vẫn là tuyển lúc trước nghỉ. Người phòng ngủ chính ở tạm, nơi này đã sớm chặt đứt thủy điện. Kiều Nam trong không gian có nạp điện đèn, nhưng hai người không dám dùng. Như vậy một tảng lớn đen như mực địa phương, điểm một tràn nạp điện đèn, liền tính đem ánh sáng điều đến nhất ám. Kia cũng sẽ có, hải đăng, hiệu quả, phòng ngủ chính bức màn có thực tốt che quang hiệu quả. Bất quá hiện tại thật sự quá nhiệt, đừng nói hai người quan cửa sổ, chính là đương bức màn đều khả năng sẽ buồn đến bị cảm nắng. Kiều Nam lấy ra một cái đại đại inox bồn, đổ chút sữa ong chúa cấp cự ong nhóm, bốn cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn thò qua tới hút sữa ong chúa. Không tranh không đoạt rất là hòa khí. Tiếp theo hắn cùng Tần Thiệu Hành phân biệt ở bên ngoài bố chi mấy chỗ cảnh giới. Lúc này mới cùng Tần Thiệu Hành trở lại phòng ngủ chính đơn giản ăn cơm chiều, có này đó bố trí. Hơn nữa bên ngoài, cự ly xa theo dõi phi hành khí, lưu động. Hai người ở an toàn cảnh giới phương diện cũng không lo lắng. Buổi tối cũng có thể ngủ ngon. Hơn nữa cự ong nhóm cảnh giác tính cũng rất cao. Hai người tương đương là mang theo bốn cái tiểu radar thuấn di thực tiêu hao năng lượng. Tần Thiệu Hành ăn cơm xong liền lệch qua một bên nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù thời tiết nhiệt bên ngoài không có điều hòa, hắn cũng kiên trì ôm Kiều Nam eo. Kiều Nam nhân tu luyện huyền minh chi khí quan hệ, nhiệt độ cơ thể tựa hồ có thể tự động điều tiết. Ra mồ hôi không như vậy nghiêm trọng, nhưng bị Tần Thiệu Hành ôm, như cũ phi thường nhiệt, chỉ là xem người nọ vẻ mặt mỏi mệt, lại không đành lòng đem hắn đẩy ra, cũng may bốn con cự ong thân thể thấm lạnh. Ăn no sau ai tễ hai người ngủ, cũng tiêu giảm không ít thử ý, tuy rằng không lo lắng cảnh giới phương diện vấn đề. Nhưng là rốt cuộc ở bên ngoài, an toàn thượng cùng căn cứ nội vô pháp so sánh với. Kiều Nam không dám thả lỏng thể xác và tinh thần đi kính hoa đàm tu luyện. Chỉ nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, hắn không giống Tần Thiệu Hành như vậy mệt mỏi. Cho nên nằm trong chốc lát cũng không ngủ. Kiều Nam tùy tay lấy quá bắt trước theo dõi mắt kính mang lên. Tính toán nhìn xem cống Lâm huyện căn cứ tình huống, Kiều Nam biết cống Lâm huyện căn cứ không thuộc về thiếu gia thế lực phạm vi. Cho nên hai người cũng không có đi trước quấy rầy, phía trước tuôn ra phòng virus vaccine phòng bệnh cảm nhiễm thu hóa tình huống, làm không ít căn cứ đều nhân tâm hoảng sợ. Kiều Nam cảm thấy cống Lâm vô cùng có khả năng cũng có bộ phận người tiêm vào phòng virus vaccine phòng bệnh, bất quá thiếu gia nhắc nhở sớm, tình thế hẳn là không đến mức mất đi khống chế. Mấy ngày trước bọn họ trải qua nơi này thời điểm, còn có thể nhìn đến chút cống Lâm căn cứ nhân viên ra ngoài hoạt động. Bất quá Kiều Nam bọn họ không nghĩ bại lộ, liền không hiện thân cùng đối phương tiếp xúc, xem những người đó bộ dáng đều thực cẩn thận, không dám ly căn cứ quá xa. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài quá mức nguy hiểm, nguyên bản Kiều Nam chỉ là muốn cho phi hành khí ở căn cứ bên ngoài chuyển một vòng nhi. Đơn giản điều tra Hạ Cống Lâm căn cứ tình huống. Cũng mượn này tính ra một chút bên ngoài mặt khác phi tiếu ra căn cứ lúc này tình huống, hắn không nghĩ tới phi hành khí ở căn cứ thượng lưu động hơn phân nửa vòng nhi. Lại liền cái bóng người cũng chưa nhìn đến. Kiều Nam có chút kỳ quái, buồn ngủ lại chậm rãi đột kích. Bất quá trong lòng nhớ thương Cống Lâm tình huống. Kiều Nam mới chống không ngủ, hắn mở ra phi hành máy theo dõi thấu thị công năng. Phát hiện toàn bộ căn cứ vật kiến trúc nội đều không có người. Kiều Nam mày nhăn chặt, lại lần nữa điều chỉnh phi hành máy theo dõi thượng cường lực thấu thị công năng. Lúc này mới nhìn đến ở Cống Lâm căn cứ ngầm, có một ít hoạt động bóng người, hắn cảm thấy đối phương có thể là ở tránh né cái gì nguy hiểm. Hơn nữa xem nhân số cũng cùng Cống Lâm căn cứ phía trước đối ngoại tuyên bố thực không tương. Xứng cường đánh lên tinh thần, Kiều Nam hất hất đầu, mơ hồ nhớ rõ ở thông tin chưa gián đoạn trước, Cống Lâm là cá nhân mấy chục nhiều vạn đại hình căn cứ. Nhưng từ phi hành máy theo dõi dò xét ra nhân số, đại khái chỉ có không đủ 8.000 người, hắn không cho rằng ở trước tiên biết phòng virus vaccine. Phòng bệnh nguy hại dưới tình huống, Cống Lâm căn cứ còn sẽ mặc kệ tình thế phát triển. Ít nhất không có khả năng một chút tổn thất như vậy nhiều người, buồn ngủ làm Kiều Nam cơ hồ vô pháp. Tự hỏi, hắn vô tâm tư truy cứu rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Làm một cái mười mấy vạn dân cư đại hình căn cứ. Dân cư giảm bớt nhiều như vậy, so với những cái đó, hắn càng muốn lập tức đánh thức Tần Thiệu Hành. Mang theo cự ong nhóm lập tức xuất phát nhưng trước mắt đúng là ban đêm. Nguy hiểm sinh vật hoạt động nhất thường xuyên thời điểm, tùy tiện rời đi an toàn trong nhà cũng không phải cái gì hảo lựa chọn, ý thức càng thêm hôn mê. Kiều Nam tưởng đầy tỉnh Tần Thiệu Hành, lại thân thể chậm rãi oai đi xuống. Hắn dãy dụa cắn chính mình môi lưỡi tưởng khiến cho chính mình thanh tỉnh chút. Nhưng thân thể lại càng thêm không chịu khống chế, không được. Hắn muốn đánh thức chính là ai? Đối, hắn muốn đánh thức bên người người kia, nhưng hắn đã không nhớ rõ người nọ tên. Cuối cùng Kiều Nam đầu hoàn toàn rũ đi xuống bất động. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, ẩn ẩn có nhẹ nhẹ từng đợt sương mù từ cửa sổ bay vào tiến vào toàn bộ Cống Lâm sở hữu cây. Cối đều dưới ánh mặt trời chết đi, rồi lại ở dưới ánh trăng sống lại. Thật nhỏ màu đỏ đóa hoa từ khô héo vỏ cây một chút dãy rụa ra tới. Nhanh chóng mở ra ở dưới ánh trăng, chậm rãi phụt lên nhàn nhạt sương mù. Kiều Nam sắc mặt càng thêm ửng hồng. Trong cổ họng có mơ hồ rên rỉ mơ hồ tràn ra. Tần Thiệu Hành trạng thái cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu. Trên trán gân xanh nhảy khởi, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, có thứ gì xúc động hai người lúc trước thiết hạ cảnh giới. Hai người đồng hồ đồng thời phát ra chấn động, nhưng hai người lại không hề sở giác, theo dõi thượng không ngừng lóe nguy hiểm tín hiệu, đồng thời phát ra thanh thiển thanh âm nhắc nhở, đáng tiếc vốn nên thập phần kinh giác hai người, lại ngủ cực kỳ hàm trầm. Một lát sau, khóa lại cửa phòng một chút mở ra, đi vào tới chính là cái quần áo bất chỉnh nữ nhân, nàng ăn mặc rách nát lưng trần tiểu lễ phục váy. Miễn cưỡng có thể che khuất trọng điểm bộ vị, ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, còn có thể nhìn đến lộ ra ngoài làn da mang theo khó có thể bỏ qua hư thối cảm, nữ nhân đôi mắt mang. Theo cuồng hóa thể đặc có màu sắc, lại không giống nhau cuồng hóa thể như vậy táo bạo. Nàng chậm rãi quay người đi đến hai người nằm trước giường. Cúi người ở Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành trên cổ thật sâu hít vào một hơi, này hương vị thật không? Sai, nàng động tác không có một tia cứng đờ. Nếu xem nhẹ nàng làn da nhan sắc, nàng tự nhiên cùng thường nhân vô dị, nữ nhân trước xoay người khóa ngồi ở Kiều Nam trên người. Cười khanh khách nói, đã lâu không thấy được tốt như vậy mặt hàng. Nàng lỏa lồ phía sau lưng chịu động vài cái, bỗng nhiên dọc nứt ra rồi một cái miệng to, nơi đó mặt không phải cái gì xương sống, càng không có nội tạng. Chỉ có chút ngón cái phẩm chất trắng bạch xúc tua chậm rãi duỗi thân ra tới, những cái đó xúc tua cực dài, chậm rãi tham nhập Kiều Nam quần áo nội, Kiều Nam sắc mặt càng thêm ửng hồng, thở dốc cũng càng thêm thô nặng, mơ hồ gian Kiều Nam thấy được một cái dị thường soái khí cao lớn. Nam nhân, hắn chính phủ đè ở trên người mình, Kiều Nam biết người này hắn rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra hắn rốt cuộc là ai, dính nhấp cảm giác ở trên người leo lên. Kiều Nam mày nhăn chặt, trực giác không nên là như thế này, người này tay tổng mang theo nhiệt năng độ ấm, hận không thể đem hắn cũng cùng nhau bị bỏng rớt, tuyệt đối không phải loại này ướt lạnh dính nhấp cảm giác. Nữ nhân vươn ra ngón tay, tinh tế vuốt ve Kiều Nam gương mặt lớn lên thật không sai. Bất quá thực mau ngươi này thân túi ra liền về ta, nói miệng trương đại. Nên là đầu lưỡi địa phương lại vươn cái quỷ dị thịt trùng tới, thịt trùng, xà giống nhau vặn. Vẹo thân thể, nữ nhân bóp chặt Kiều Nam cằm, tưởng khiến cho Kiều Nam mở miệng, làm cho thịt trùng thuận lợi tiến vào, liền ở thịt trùng khoảng cách Kiều Nam miệng chỉ có mấy. Tắc khoảng cách thời điểm, bên sườn bỗng nhiên duỗi tới một con bàn tay to, một phen liền bóp lấy thịt trùng, nữ nhân đau phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nguyên bản tham nhập Kiều Nam quần áo chung những cái đó thon dài xúc tua cũng nháy mắt kéo về. Hung hăng chủ hướng bắt lấy thịt trùng cánh tay, Tần Thiệu Hành cắn răng chịu đựng quất đánh ở trên người xúc tua, tiếng nói nghẹn ngào nói. Dám chạm vào Kiều Nam đều đáng chết, nói tay kính tăng lớn. Càng thêm siết chặt thịt trùng, nhưng hắn cũng hút vào không ít cái loại này gây tê lại đến huyễn khí thể. Hiện tại có thể chống toàn bằng đối Kiều Nam chấp niệm, nữ nhân trong mắt sắc bén hiện lên. Một cái thon dài xúc tua nháy mắt xuyên thủng Tần Thiệu Hành bả vai. Huyết từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, Tần Thiệu Hành lại tựa không hề sở giác. Hai mắt càng thêm âm ngoan chừng mắt nữ nhân, một cái tay khác cũng giãy giụa bóp chặt cái kia thịt trùng. Hắn biết đó chính là này quái vật nhược điểm, chỉ cần lộng chết này chỉ thịt trùng Kiều Nam liền an toàn, nữ nhân bị véo phát ra thống khổ gào. Giống, nguyên bản nàng cũng không tưởng nhanh như vậy giết chết thật vất vả tìm được con mồi. Từ những người đó chuyển sang hoạt động bí mật, chỉ ở ban ngày mới ra tới hoạt động lúc sau. Nàng có đã lâu không hưởng qua thịt người hương vị, nàng vốn định đem này hai người mang đi trong rừng cây, gây tê sau chậm rãi uống máu, làm cho bọn họ chết cũng thoải mái chút, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này như thế không biết điều, lại là một cái thon dài xúc tua xuyên. Thủng Tần Thiệu Hành thân thể, Tần Thiệu Hành kêu lên một tiếng phốc xuất khẩu huyết, lại như cũ không buông tay, hắn phun ra huyết kích thích Kiều Nam cảm giác. Kiều Nam thần trí có một tia thanh minh, bản năng vận chuyển khởi trong cơ thể công pháp, tê mỏi cảm nhanh chóng thối lui, hắn đột nhiên mở to mắt. Liền nhìn đến cái quỷ dị hủ thi nữ, chính đem một con xúc tua bắn vào Tần Thiệu Hành ngực. Hết chương.